Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1507, chương 1507, kéo. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thành trường ăn tin tức truyền bá. Rất rộng, dĩ nhiên là không gạt được Tần Thiên và Cửu Công Chúa. Cửu Công Chúa sau khi nghe được tin tức này, vẻ mặt cũng không khá lắm. Nàng đối với mình cái này Đan Dương muội muội vẫn hiểu. Biết nàng người không thích, như thế nào đi nữa buộc hắn, nàng cũng sẽ không đi thích. Nếu như Lý Thế Dân thật muốn nàng gả cho trưởng Tôn Gia Khánh mà nói, tình huống kia sợ thì có điểm không ổn. Đến lúc đó, mình cái này em gái ngốc sẽ làm ra chuyện gì? Thật là có điểm khó mà nói. Cửu công chúa tìm được Tần Thiên, đem tình huống cùng Tần Thiên nói một lần. Sau đó hỏi, ngươi có biện pháp gì không? Tần Thiên ngưng mi, suy nghĩ, nói, làm phiền công chúa điện hạ phái người cho công chúa Đan Dương đưa đi một chữ. Chỉ cần nàng có thể rõ ràng, sự việc thì dễ làm. Cửu công chúa nghe được cái này, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nàng tướng công nếu nói sự việc có chuyển cơ, vậy khẳng định ngay cả có chuyển cơ. Được, cái này hoàn toàn không có vấn đề gì. Ngươi muốn ta cho Đan Dương đưa đi một cái gì chứ? Kéo, cửu công chúa sững sốt một chút, nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Thành trường ăn khí trời rất nóng, đã mau muốn đi vào giữa hè thời tiết. Tiếng ve kêu om sòm có chút lợi hại, để cho người rất là không chịu nổi. Công chúa Đan Dương ngồi xe ngựa đang muốn ra cửa, đột nhiên một cái thị nữ chạy tới. Công chúa Đan Dương là biết người thị nữ này, hắn là cửu công chúa người bên người. Công chúa điện hạ, ngươi có chuyện gì không? Cửu công chúa điện hạ, để cho ta đưa một phong thư cho ngài. Công chúa Đan Dương có chút tò mò, nhưng vẫn là nhận lấy lá thư này. Hắn sau khi nhận lấy mở ra xem, thấy được mặt chỉ viết một chữ, kéo, thấy cái chữ này sau đó, công chúa Đan Dương khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Rất hiển nhiên, đây không phải là cửu công chúa nghĩ ra được, là Tần Thiên nghĩ ra được, mà Tần Thiên để cho nàng kéo. Vậy Tần Thiên nhất định là đã đang nghĩ biện pháp, nàng đem lá thư này xé thành tùy tiện. Rồi sau đó tiếp tục vào cung. Hoàng cung ở mặt trời chiếu rọi xuống, cho người một loại giống như lò lửa giống vậy cảm giác. Một ít hoa mà cũng mặt mày ủ rột. Một mực con ve nằm ở một thân cây, khác thường không có kêu to. Công chúa Đan Dương đi tới ngự thư phòng thời điểm, đã có điểm đầu đầy mồ hôi cảm giác. Con đường đi tới này thật là có điểm nóng. Ngự thư phòng muốn lạnh mau một chút. Hắn sau khi đi vào cảm thấy thoải mái. Hoàng huynh tuyên ta vào cung là có chuyện gì không? Đối với Lý Thế Dân dụng ý, nàng cũng không vạch trần. Lý Thế Dân nhìn một cái công chúa Đan Dương, hỏi, Đan Dương à, trước để cho ngươi chọn sự việc, suy tính thế nào? Là cảm thấy trưởng Tôn Ôn khá một chút à? Vẫn là trưởng Tôn Gia Khánh khá một chút. Công chúa Đan Dương cười một tiếng, nói, cái này trưởng Tôn Ôn tao nhã lịch sự, ngược lại là so trưởng Tôn Gia Khánh muốn khá một chút. Bất quá thật muốn ta chọn trưởng Tôn Ôn, nhưng còn cần suy nghĩ một chút nữa. Lý Thế Dân gò má hơi co quắp một cái, muốn rút ra đã một cái tát. Hắn vốn là suy nghĩ hỏi một chút, công chúa Đan Dương nếu là không có chọn xong, hắn liền trực tiếp chỉ đích danh trưởng Tôn Gia Khánh. Nhưng hôm nay công chúa Đan Dương nói vậy trưởng Tôn Ôn so trưởng Tôn Gia Khánh tốt. Đây coi là cái gì à? Hắn nếu như đồng ý, nhà trưởng Tôn mặt mũi vẫn như cũ là thất lạc. Hơn nữa còn phải bị người chê cười. Hắn cũng không thể làm như vậy. Hoàng huynh cảm thấy, vậy trưởng Tôn Gia Khánh vậy cũng không tệ lắm. Ngươi không ngại suy tính một chút? Công chúa Đan Dương cười một tiếng, nói, Hoàng huynh nếu để cho ta suy tính một chút, vậy ta liền suy tính một chút. Bất quá điều này cần ta sẽ cùng trưởng tôn Gia Khánh tiếp xúc một chút mới được. Gặp công chúa Đan, Dương cũng không phản đối. Lý Thế Dân nhiều ít yên tâm một chút. Nói, được, a, chấm cho ngươi thời gian tiếp xúc cân nhắc. Nhưng tốt nhất có thể nhanh một chút có kết quả. Công chúa Đan Dương gật đầu một cái. Coi như là đồng ý. Nói như vậy tốt sau đó. Công chúa Đan Dương rời đi. Nếu muốn kéo mà nói, hắn vẫn có một ít thủ đoạn kéo một đoạn thời gian. Mà lúc này, thành Trường An có liên quan công chúa Đan Dương và trưởng tôn Gia Khánh sự việc. Vẫn còn ở truyền bá, thảo luận, Cao Sĩ Liêm nhìn những tình huống này, khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt. Cái này sau lưng bàn tay đẩy, chính là hắn. Hắn muốn cho Lý Thế Dân và công chúa Đan Dương cũng cưỡi hổ khó xuống. Cuối cùng chỉ có thể tiếp tục cưỡi đi xuống. Hôm nay như vậy tình huống, Lý Thế Dân còn có lựa chọn sao? Hắn trừ để cho công chúa Đan Dương gả cho trưởng tôn Gia Khánh bên ngoài. Thật sự là không có biện pháp nào. Hắn tâm tình rất tốt. Cùng công chúa Đan Dương gả qua sau đó, hắn cũng muốn xem Tần Thiên làm sao cái thương tâm pháp. Trường An trời nóng nực tựa như một cái chưng lò như nhau. Cho dù là vào chiều sớm, mọi người cũng đều nóng có chút không chịu nổi. Một ít quan viên nóng chỉ muốn đem quan phục cho cởi. Có thể tại đại điện trên, ai dám có loại này bất nhã cử động. Cho nên cuối cùng cũng chỉ có thể nhẫn giả. Hy vọng có thể sớm một chút bãi triều. Hôm nay lâm triều tựa hồ cùng ngày thường không có gì khác biệt. Bất quá mọi người ở đây như vậy cho là thời điểm. Một người ngự sử đài ngôn quan nhưng là đứng dậy. Nói, Thánh Thượng, thần muốn vạch tội. Ngôn quan vạch tội người là chuyện rất bình thường tình. Lý Thế Dân sau khi nghe cũng không có cảm thấy có cái gì. Hỏi, Ái Khanh muốn vạch tội người nào à? Tên này ngôn quan nói, Thánh Thượng, thần muốn vạch tội trưởng tôn Thuận Đức. Lời này mở miệng, toàn bộ đại điện đều có điểm khiếp sợ. Hiện nay toàn bộ đại đường, thuộc về dư luận trong, cũng chính là trưởng tôn Thuận Đức nhà. Dẫu sao mọi người cũng nhận là hắn nhi tử trưởng tôn Gia Khánh muốn kết hôn công chúa Đan Dương mà. Hôm nay có người vạch tội hắn, có thể không làm người ta khiếp sợ sao? Một cái vốn là hết sức gia hậu người, rất nhanh lại phải cưới công chúa vào cửa. Người như vậy, lại cũng có người dám vạch tội. Lý Thế Dân chịu đem công chúa Đan Dương gả cho trưởng tôn Gia Khánh. Hiển nhiên là đối với nhà trưởng tôn ân sủng, thiên tử ân sủng người, ai dám đắc tội. Vậy mà nói, bọn họ đều là đánh đau chó rớt xuống nước tính tình. Vậy dám đắc tội thiên tử tin chiều người. Ngôn quan nói xong, trên đại điện mơ hồ có huyên náo chi tiếng vang lên. Lý Thế Dân cũng có chút bất ngờ. Hỏi, vì sao phải vạch tội trưởng tôn Thuận Đức? Ngôn quan nói, Thánh Thượng, trưởng tôn Thuận Đức dựa vào quyền thế của mình. Tham ô không thiếu tiền tài. Những năm này nhiều vô số. Có mấy trăm ngàn sâu tiền nhiều. Còn như những thứ khác đồ cổ thư họa, càng là đếm không hết. Hắn tham ô những tiền tài này sau đó, thiếu không được thay một số người làm một ít chuyện xấu xa. Cũng hoặc là đem một vài tội cho che giấu xuống. Quan viên như vậy, nhất định chính là ta đại đường sâu mọt à. Là lấy, thần muốn vạch tội hắn. Đây là tội chứng, mời Thánh Thượng minh xét. Ngôn quan lời nói sắc bén, câu câu giết tâm. Hắn nói xong lời này sau đó, trưởng tôn Thuận Đức sắc mặt liền mơ hồ có chút khó xem. Bởi vì làm cho này cái ngôn quan nói sự việc, đích xác là có. Hắn ở những năm này làm quan thời gian, đúng là tham ô không thiếu tiền tài. Nhưng những chuyện này đều là hết sức ẩn núp, làm sao có thể bị người biết được. Hơn nữa còn có chứng cớ. Vậy làm sao nghe đều có điểm không thể nào à? Trưởng tôn Thuận Đức mơ hồ có chút lo lắng. Nhưng ngoài mặt, vẫn còn biểu hiện hết sức chấn định. Cũng không khẩn trương chút nào thần sắc.